cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 349, chương 343, đồ tốt không ít sao. Một đường thổ huyết bỏ chạy, Tôn Hoành bân chữ vật túi bên trong đan dược càng ngày càng ít. Hắn khí tức cũng càng ngày càng yếu, vì không lâm vào vây quanh, hắn vẫn luôn là bị động bị đánh. Mỗi lần bước vào hư không, phía sau đều có phô thiên cái địa oanh kích, làm hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Hơn nữa tới gần thấy ở xa xa trung tâm cự phong về sau, tu vi của hắn liền bị áp chế càng thêm lợi hại. Tựa như hiện tại, mỗi lần thuấn di đã không đủ trăm dặm, ầm ầm ầm ầm lại qua một hồi lâu. Thuật pháp phong bạo mạn thiên phi vũ, bản thân bị trọng thương, cuồng thổ máu tươi Tôn Hoành bân rốt cuộc tới gần sương mù bao phủ cự phong chân núi. Đáng chết, đây là nơi quái quỷ gì? Tới gần cự phong vạn trượng khu vực, Tôn Hoành bân liền nghiêng nghiêng hướng phía dưới rơi đi. Không phải hắn không nghĩ tiếp tục phi độn thuấn di, mà là lấy tu vi của hắn, đều không thể lại ngự không. Chớ đừng nói chi là na di đến triệu hoán mãnh liệt đỉnh núi. Muốn mạng chính là, này sương mù lấy hắn tại ngoại giới có thể tùy tiện bao trùm vạn dặm trở lên thần thức, lại chỉ có thể thăm dò vào trong đó khoảng trăm trượng. Núi này cho người nguy cơ cảm giác cùng kỳ mộ là chờ cùng. Hắn trong lòng bồn chồn, nếu là thay cái tình cảnh, nhất định phải quan sát kỹ về sau, lại tìm một chỗ cho rằng an toàn khu vực bước vào. Nhưng cảm ứng được phía sau cấp tốc mà đến Chu lão ma, Lam Quy Hải, Diêu Bích Hàm đợi người, tại rơi xuống đất nháy mắt, Tôn Hoành bân liền không chút do dự phóng tới vọt tới trước đi. Truy cảm nhận được phía trước cự phong cấm bay áp chế, cùng với sương mù quỷ dị, mấy người đồng thời lông mày vi túc một chút, nhưng bọn hắn đều biết, Tôn Hoành bân một khi trốn vào trong sương mù, liền có thể thoát ly bọn họ khóa chặt. Chu lão ma đợi người lại không chần chờ nhau nhau dựa thế hạ xuống, cũng điều khiển linh bảo hoặc ngưng tụ ra đại uy năng thuật pháp đồng loạt ra tay. Phốc phốc phốc, nơi đây không riêng áp chế trảm đạo đại năng mất đi ngự không năng lực, càng là liền vực giới cũng vô pháp tiến hành. Đối mặt đông đảo cùng giai hợp lực một kích, Tôn Hoành bân mặc dù chống lên huyền quy hộ thuẫn, nhưng hắn hay là thân thể lảo đảo, cuồng thổ mang theo nội tạng khối vụn máu tươi, cắn răng tiếp tục bỏ chạy. Đoạn này thông hướng sương mù cự phong sơn lâm, Tôn Hoành bân cơ hồ thành Chu lão ma đợi người bia sống. Hắn cực lực chống lên huyền quy hộ thuẫn ngăn cản tiến lên, mà ngay cả dùng đan dược chữa thương cơ hội nhi đều không có. Nếu không phải khoảng cách ngăn cản thần thức sương mù chỉ còn lại có 3000 trượng, hắn cơ hồ muốn đem Triệu Trạch giao ra, sau đó chỉ lo thân mình, xem Chu lão ma mấy người lẫn nhau ra tay tranh đoạt. Ta đi, lão tiểu tử này đồ tốt không ít sao? Ngay tại Tôn Hoành bân trong lòng mâu thuẫn, lại chiến lại trốn, thương thế càng ngày càng nặng lúc, hắn chữ vật túi bên trong lúc trước vẫn luôn ở vào trong hôn mê Triệu Trạch, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn lướt qua chung quanh trôi nổi pháp bảo, linh thạch, đan dược chờ đông đảo chân quý vật phẩm, âm thầm thì thào lúc, khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Lúc trước Triệu Trạch cố ý che giấu luyện thần trung kỳ cường đại thần thức, lại thêm còn có không biết cảnh giới gì hệ thống, tiện tay bày ra phong ấn, chưa kịp siêu hồn kiểm tra Tôn Hoành bân, lại há có thể thật có thể làm hắn lâm vào trong hôn mê. Vừa rồi vẫn luôn ngụy trang, hắn là không muốn đánh cỏ động rắn, để âm thầm tìm kiếm thời cơ xuất thủ mà thôi. A Viêm, ra tay. Theo Tôn Hoành bân lần lượt lấy ra đan dược dùng, Triệu Trạch có thể đoán ra, hắn nhất định là tại trải qua chiến đấu, hơn nữa còn là một trận ác chiến. Hiện tại hắn mấy hơi thở đều không tiếp tục lấy đan dược dùng, không phải tình huống bên ngoài đột phá, lão gia hỏa kia không có thời gian cầm lấy, chính là này đã thoát ly nguy hiểm, vô luận là cái loại này kết quả, Triệu Trạch đều quyết định không thể lại kéo dài thêm. Câu thông trong đan điền Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh, làm đồng tử A Viêm hỗ trợ thôi động nhẹ nhàng chấn động hạ. Thân thể của hắn tu vi phong ấn cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Siêu siêu siêu lại không chần chờ. Triệu Trạch phất tay nhất chiêu. Từng khối linh thạch, một bình bình đan dược, từng chương phù lục, pháp bảo chờ, đều bị hắn cấp tốc thu hồi. Liền mấy bộ trường bào cũng đều không có bỏ qua. Lão tiểu tử, ngươi muốn ta thân thể, ta còn muốn tu vi của ngươi đâu. Ngươi giờ phút này hẳn là ốc còn không mang nổi mình ốc. Vậy lại đến điểm kích thích a, cấp tốc đem không gian so với hắn thượng phẩm chữ vật túi còn đại mười mấy lần cực phẩm chữ vật túi thanh không về sau. Triệu Trạch tay cầm khống hồn ngọc, luyện thần trung kỳ thần thức toàn lực thôi động, thẳng đến Tôn Hoành Bân lưu tại trên chữ vật túi lạc ấn phóng đi. Oanh, Tôn Hoành Bân giờ phút này bản thân bị trọng thương, lưu tại trên chữ vật túi lạc ấn, tương ứng cũng suy yếu không ít. Triệu Trạch thôi động khống hồn ngọc pháp bảo, có thể đem thần thức tăng lên tới luyện thần kỳ đại viên mãn. Ầm vang bên trong, hắn lưu tại trên chữ vật túi lạc ấn liền có ba thành trực tiếp tiêu tán. Đáng chết, cái này sao có thể? Lại còn có tăng cường thần thức khống hồn ngọc pháp bảo. Triệu Trạch thu hắn chữ vật túi bên trong, linh thạch, đan dược, vẫn luôn tại tránh né truy sát. Tinh thần tập trung ở hậu phương Chu lão ma bọn người trên thân Tôn Hoành Bân. Cũng không có lập tức phát giác, nhưng khi hắn thần thức lạc ấn bị cấp tốc tan rã bộ phận về sau, khoảng cách sương mù còn có ngàn trượng, hắn lập tức giật nảy cả mình. Trong nháy mắt phát hiện chữ vật túi bên trong tình huống. Mắt thấy chính mình linh thạch cực phẩm, thượng phẩm linh thạch, có giá trị không nhỏ đan dược, phù lục chờ cũng không có. Hắn đốn phẫn nộ chửi mắng, phất tay thăm dò vào chữ vật túi, hướng về Triệu Trạch hung hăng chộp tới, muốn đem hắn lần nữa phong ấn, thu khống hồn ngọc pháp bảo. Bởi vì muốn ứng đối Chu lão ma đợi người truy sát, cũng không cho rằng Triệu Trạch có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. Tôn Hoành Bân chỉ phân ra bộ phận lực lượng đối phó hắn. Lão già, ngươi không cho ta tốt hơn, ta cho dù chết cũng muốn để ngươi gà bay trứng vỡ. Chữ vật túi không gian bên trong, đối mặt Tôn Hoành Bân to lớn bàn tay, có thể cảm nhận ra hắn khí tức yếu ớt. Triệu Trạch không có chút nào ngay từ đầu nhận sợ lúc thái độ khiêm nhường, mà là nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tu vi cổ đãng, 27 tầng vĩnh hằng đạo cơ, 9 khỏa chân khí trong hạt châu ẩn chứa hết thảy chân linh lực đều bị điều động. Nhục thân chi lực cũng toàn bộ kích phát, oanh, màu vàng quyền phong trong nháy mắt bao trùm tăng vọt thiết quyền. Tiếng vang oanh minh bên trong, Triệu Trạch khóe miệng chảy máu, thân thể run nhè nhẹ, bất quá hắn lại ngạnh kháng trụ trảm đạo trung kỳ Tôn Hoành Bân, làm hắn lần này cầm nã triệt để thất bại. Hừ, lão phu xem thường ngươi, vừa rồi vì bảo trì bỏ chạy tốc độ, hắn chỉ vận dụng một thành lực lượng, mắt thấy lại có mấy hơi liền có thể xông vào phía trước trong sương mù. Tôn Hoành Bân chóp mũi phát ra hừ lạnh, tu vi đại lượng rót vào bàn tay, nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên có loại không hiểu tim đập nhanh nguy cơ cảm giác. Vội vàng liền muốn thu hồi thăm dò vào chữ vật túi bên trong bàn tay. Chỉ là trong khoảnh khắc, hai người quyền trưởng tiếp xúc vị trí, đại phiến cực nóng màu đỏ ngọn lửa trực tiếp theo Triệu Trạch quyền phong trên tuôn ra. Giây lát bàn tay của hắn cấp tốc thiêu đốt mà lên. Cùng lúc đó, Triệu Trạch thôi động khống hồn ngọc, tiếp tục xung kích chữ vật túi còn thừa 7 thành thần thức lạc ấn. Viêm hỏa bản nguyên chính là Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh trong bản nguyên truyền thừa chi hỏa. xuất từ thần bí tiên giới, Triệu Trạch có thể luyện hóa ba đám nắm đấm lớn ngọn lửa. Kia là đan đạo tử tàn niệm giúp hắn nguyên nhân. Nếu không phải như thế, chớ nói ba đám, coi như chỉ có một khối to bằng móng tay ngọn lửa, cũng có thể đem hắn đốt cháy thành tro. Triệu Trạch dám đối chiến Tôn Hoành Bân, ỷ vào cũng chính là này hỏa. Hơn nữa để cho an toàn, hắn càng là không tiếc đem hết toàn lực, ngụy trang làm ra một bộ thấy chết không sờn kiên quyết biểu tình. A, quả nhiên, tự kiềm chế tu vi Tôn Hoành Bân, cuối cùng vẫn thuyền lật trong mương. Màu đỏ ngọn lửa bao trùm cánh tay hắn nháy mắt, huyết nhục xương cốt liền trong nháy mắt bị nhen lửa, kêu thảm bị đau, hắn bỏ chạy tốc độ liền không khỏi nhất hoãn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ